Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 205, khóc không ra nước mắt, cano ở trên biển nhanh như điện chớp bình thường tốc độ, như biển chim giống như Plymouth mà đi, sóng biển tại hai bên xoay tròn, cặp bọt nước thời điểm cano quả thực như bay lên đến. Sau lưng Mạc An Kỳ thét lên tiếng điếc tai nhức óc, loại kia kích thích thực sự khó mà hình dung. Trở lại du thuyền bên trên thời điểm, Mạc An Kỳ toàn thân cao thấp đều đã bị nước biển thấm ướt. Còn hưng phấn dị thường, răng sắt vọt vào tắm đổi quần áo ra, Bùi Dịch mấy người cũng đã hướng tắm rồi. Nàng đi chân đất lúc đi ra, bên ngoài chính náo nhiệt, Bùi Dịch cùng Nhiếp Đạm mấy người đánh bài. Nàng không nhiều đại hưng gây nên, tìm cái địa phương nằm, mới nằm không bao lâu. Liền cảm giác có người hướng nàng đi tới, cái này bong tàu bên trên người rất nhiều, khi thì trải qua cũng có, nào biết người này đi đến trước mặt nàng liền dừng lại. Không bao lâu có người chống được nàng thái dương ghế dựa tay vịn, dường như thân thể hạ thấp xuống, đem cái ghế cũng ép xuống chút, bóng ma bức ép đi qua, nàng mở mắt ra. Liền thấy một cái mặc vào màu cam quần áo trong thanh niên hai tay chống tại nàng bên cạnh thân. Ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thích cảng hoa châu báu sao. Chọn một cái, ta đưa ngươi, răng sắt một chút liền nhận ra từ Bách Tinh. Nghe lời hắn nói, nhịn không được liền cười. Tại Hồng Kông, từ Bách Tinh cũng coi là cái nổi danh nhân vật. Cùng Phùng Nam đối với hắn nhận biết vẻn vẹn đến từ báo chí tạp chí khác biệt. Giang sắt đối với Từ Bách Tinh hiểu rõ càng nhiều, trừ người này thật đẹp sắc bên ngoài. Hắn còn có một cái đồng dạng tại xã hội thượng lưu thanh danh rất vang dội mẫu thân Lưu Chi Thu. Chuyện này liền liên lụy đến một cọc bạn cũ truyền thuyết. Cho đến ngày nay, chỉ sợ đã có rất ít người biết, Lưu Chi Thu xuất thân pháp luật thế gia, tuổi nhỏ thời điểm liền đã lấy được Anh Quốc cùng Hồng Kông luật sư tư cách. Nàng dung mạo xinh đẹp. Lại có tài mạo, rất nhanh liền leo lên Trung Nam thực nghiệp người thừa kế Phùng Khâm Luân. Khi đi hai người khi về một đôi, mà Phùng Khâm Luân chính là phụ thân của Phùng Nam. Lúc trước Lưu Chi Thu cùng Phùng Khâm Luân phát sinh chuyện này thời điểm. Phùng Nam niên kỷ còn rất nhỏ, Phùng mẹ không cam lòng yếu thế, hai nữ đánh đến rất hung. Thẳng đến về sau Phùng Nam suýt nữa bị người lần theo dấu vết bắt cóc. Dẫn phát Phùng Trung Lương tức giận, hắn xuất thủ giải quyết cái này cọc sự tình, mang theo Phùng Nam về đế đô ở lại, Lưu Chi Thu thì cùng Phùng Khâm Luân chia tay, ngược lại câu, dựng vào Từ Châu Quý, cũng vì Từ Châu Quý sinh hạ Từ Bách Tinh, mang theo con trai nhịn vài chục năm, rốt cục toại nguyện tại Từ Châu Quý nguyên phối sau khi qua đời. Cả tiến vào hào môn bên trong, trước khi trùng sinh. Giang sắt cùng Từ Bách Tinh liên hệ thời điểm không nhiều. Nàng so Từ Bách Tinh lớn hơn vài tuổi, lại thêm có lúc trước như vậy một cọc chuyện cũ năm xưa. Phùng mẹ sau đó nhắc lên Lưu Chi Thu, liền cắn răng nghiến lợi, liền đới lấy đối với cùng Từ Bách Tinh giao hảo Tào Ngạn Bang đều có rất ít sắc mặt tốt. Từ Châu Quý vợ trước không có vì hắn sinh hạ kế thừa cảng Hoa Châu bảo con trai của Giang Sơn. Dưới gối chỉ có Từ Bách Tinh một cây dòng độc đinh. Giang sắt chỉ biết Từ Bách Tinh là sách giải trí khách quen. Mấy năm gần đây thường xuyên đều có nghe nói hắn ném một cái thiên kim đuổi theo nữ tinh tin tức. Nhưng lúc này sự tình rơi xuống trên đầu mình, nàng mới cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Ta thích đồ vật, muốn ngươi đến đưa, nàng nhướng nhướng lông mi, còn chưa kịp ngồi dậy. Từ Bách Tinh liền đã không kịp chờ đợi đưa tay nghĩ đến bóc nàng kính dâm. Trên thực tế Bùi Dịch mang nàng bên trên thuyền thời điểm Từ Bách Tinh liền đã chú ý tới nàng. Nhìn từ xa thời điểm nàng liền rất xinh đẹp, gần nhìn thì càng đẹp, chỉ là cái kia kính dâm gác ở nàng trên sống mũi. Cơ hồ đưa nàng bàn tay giống như khuôn mặt nhỏ đều cản hơn phân nửa. Hắn duỗi tay ra quá khứ, răng sắt liền muốn tới chặn. Nắng chiều dư huy dưới, tay nàng chỉ dài nhỏ, da thịt trắng nõn như ngọc, ẩn ẩn có thể nhìn thấy tím nhạt mạch máu, liền làm Từ Bách Tinh càng cảm thấy hứng thú hơn. hắn đưa tay đi bắt Giang Sắt tay, một mặt thành khẩn nói, đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cái số điện thoại a, chữ còn chưa nói ra miệng. Hắn quần áo trong cổ áo một chút liền bị người ghim chặt. Một cỗ ra sức kéo lấy hắn hướng di động về phía sau. Hắn giãy giụa ở giữa một tay gấp bắt được thái dương ghế dựa. Lại vẫn là bị người dùng man lực lôi ra, trùng điệp một chút bành, một tiếng ném tới trên bong thuyền. Từ Bách Tinh xác thực không có ý tứ gì khác, hắn cũng không ngốc, dạng gì nữ nhân có thể chơi, dạng gì nữ nhân không thể chơi trong lòng của hắn là nhất thanh nhị sở. Bùi Dịch mang theo Giang Sắt đi lên, cho dù là Giang Sắt dáng dấp lại hợp hắn khẩu vị. Nhưng Bùi Dịch cái kia hiếm lạ sức lực, đoán được có ít người không thể gây, hắn tự nhiên cũng sẽ không nóng lòng lúc này động thủ. Sở dĩ hắn tới bắt chuyện, thuần túy là bởi vì cùng Tào Ngạn Bang mấy người đánh cược. Nhìn hắn có thể hay không cầm tới Giang Sắt số điện thoại thôi. Nào biết vừa mới thoáng qua một cái đến, lời nói còn chưa nói hai câu, liền bị Bùi Dịch để mắt tới. Bùi Dịch lúc ấy đang cùng Nhiếp Đạm mấy người chơi bài. Lại vẫn phân tâm chú ý đến Giang Sắt, Từ Bách Tinh quá khứ chống đỡ Giang Sắt thái dương ghế dựa thời điểm. Bùi Dịch lập tức liền nghiến răng nghiến lợi, bài quang ra liền đến đây. Đằng sau trực tiếp liền thấy Từ Bách Tinh cùng Giang Sắt động thủ động cước. Lập tức muốn đánh chết giá tôn tử tâm đều có, đem người quẳng xuống đất còn chưa hết giận, để chân liền đạp, cũng may mắn hắn không có mặc giày, nếu không riêng này hai lần. Liền có thể đạp gãy Từ Bách Tinh xương cốt. Giang Sắt đứng dậy, Bùi Dịch đưa tay cản nàng. Trước đứng xa một chút, hắn đưa tay đi cử đi thái dương ghế dựa liền hướng Từ Bách Tinh đập lên. Người, Từ Bách Tinh còn không có kịp phản ứng. Vừa mới che eo ngồi dậy nghĩ muốn nói chuyện. Một chút lại bị nện vào trên bong thuyền nằm ngửa. À, trên bong thuyền người thấy cảnh này. Lập tức đều lên tiếng thét lên. Trong bể bơi một đám còn đang chơi đùa người liên tục không ngừng bò lên. Tào Ngạn Bang mấy người cũng đi theo dựa vào. Thấy cảnh này đều hù dọa. Phùng Thi Vịnh bọn người gặp Bùi Dịch đánh người lúc hung ác bộ dáng, che miệng thét lên. Phùng Nam cũng sở trường cản miệng. Răng đều cắn chặt. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Tào Ngạn Bang xem xét tình cảnh này. Từ Bách Tinh chịu mấy lần. Đã đầu rơi máu chảy. Che lấy đầu thẳng rên rỉ, Bùi Dịch một bộ muốn đánh chết hắn tư thế, trên tay thái dương ghế dựa đều bị hắn đập biến hình. Ai cũng đừng quản, Nhiếp Đạm xem xét có người tới khuyên. Một tay chộp lấy quần bãi biển túi quần, một tay giơ lên, giá tôn tử ăn tim gấu gan báo, liền chị dâu ta cũng dám đụng, không có sao chứ. Bùi Dịch đánh xong người, nhịn lửa giận. Đưa trong tay thái dương ghế dựa ném một cái, quay đầu đến hỏi Giang Sắt. Giang Sắt lắc đầu, nàng còn có thể có chuyện gì? Từ Bách Tinh căn bản liền còn không có đụng nàng. Bùi Dịch liền đã nhảy dựng lên, ta cho ngươi hai lựa chọn, xác định Giang Sắt không có chuyện về sau. Bùi Dịch nhếch nhếch khóe miệng, đang rên rỉ không chỉ Từ Bách Tinh trước mặt ngồi xổm xuống, hoặc là nhảy vào trong biển. Tự nghĩ biện pháp chờ cứu, hoặc là hiện tại nhảy vào bể bơi bên trong, xảy ra chuyện rồi ta gọi điện thoại để máy bay trực thăng tới đón ngươi tiến trong bệnh viện. Từ Bách Tinh nằm trên bong thuyền, muốn chết không sống thân gạch dưới ngâm, cũng không biết nghe được hắn lời nói không có. Bùi Dịch đưa tay đi nắm chặt đầu hắn phát, khiến cho hắn đem đầu nâng lên, muốn ta hỗ trợ tuyển A. Nhiếp ca Tào Ngạn Bang xem xét sự tình chơi lớn, cũng có chút sợ hãi, ai cũng không nghĩ tới, dạng này một cái nhỏ trò đùa, sẽ dẫn tới Bùi Dịch tức giận. Canh thứ tư ngày hôm nay hẳn là con có canh, năm, cầu nguyệt phiếu, hướng các đại lão trong tay nguyệt phiếu quỳ xuống, converter, lắc mê trang, hết chương.